Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 468, Chiến Thần. Vương Thi Vũ ở một bên, trong đầu trống rỗng, này Bình An Phù chính là nghĩa phụ đồ vật a. Nghĩa phụ đã nói, này chính là Bắc Tống Hoàng thất bảo bối, cực kỳ linh nghiệm, ở thời khắc mấu chốt. Thậm chí có thể chết thay một lần, cho nên nàng mới len lén lấy ra, ở phẫu vui vẻ tích thời gian cái kia cho Lý Mục. Hy vọng có thể bảo vệ được Lý Mục ở thần mộ hành trình trung bình an. Vào lúc ấy, bản thân nàng cũng làm ra nhất định phải tiến nhập thần mộ quyết định. Cũng biết lấy nàng người bình thường thân phận, nhất định sẽ càng thêm nguy hiểm, nhưng cái này Bình An Phù nàng vẫn như cũ vẫn chưa để lại cho mình, lựa chọn cho Lý Mục. Nhưng ai biết, này Bình An Phù dĩ nhiên là cái gọi là mất chân phù. Dĩ nhiên hại Lý Mục, rốt cuộc là ai lừa chính mình? Nghĩa phụ, còn là nói, Vương Thi Vũ nhìn Lý Mục, không biết nên giải thích như thế nào. Lý Mục nhưng là hướng về nàng quang một cái yên tâm mỉm cười. Cũng không có chút nào vẻ hoài nghi. Nhưng mà sau đó xoay người nhìn về phía Khương Thanh Loan. Nói, này sẽ là của ngươi lá bài tẩy. Có chút ý tứ, có thể phong ấn chân khí của ta thời gian bao lâu? Khương Thanh Loan lòng tin 10 phần nói, cho dù là phong ấn chân khí của ngươi một nén nhang, cũng đầy đủ giải ta giải quyết đi ngươi. Chỉ bằng ngươi, Lý Mục khinh thường nói. Ngươi đã trong bóng tối quan tâm ta thời gian lâu như vậy, thì nên biết, cơ thể ta cũng rất mạnh, mạnh đến đủ để đem ngươi triệt để đánh nổ. Khương Thanh Loan nói, ta biết cơ thể ngươi rất mạnh, nhưng mạnh hơn, có thể mạnh hơn ta bên người này chút chiến thần sao? Nói, hắn mặt mỉm cười, lùi tới bên người 10 cái khắp toàn thân đều che lấp ở màu đen rộng lớn nón rộng vành thị vệ bên. Trong, Lý Mục trước chú ý tới này chút màu đen thị vệ. Hơi thở sự sống rất yếu, cũng không có cái gì sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Cũng không có uy hiếp, đây chính là Khương Thanh Loan cái gọi là chiến thần. Đang hắn suy nghĩ trong đó, một vị trong đó màu đen thị vệ. Hồi hộp thịt vọt tới, người này khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Có một loại cực kỳ cảm giác cổ quái. Hắn chạy bộ, ra quyền phương thức, tư thế, quỹ tích, bộ pháp, tốc độ, làm cho người ta một loại vô cùng tinh chuẩn quái dị cảm giác. Phảng phất là dùng có thước đo như thế. Không có sai lệch chút nào. Mỗi một cái động tác đều chính xác cực kỳ. Tiếng xé gió bên trong. Người máy này một quyền đánh về Lý Mục, hắn tốc độ ra quyền không nhanh không chậm, khoảng chừng cũng là lạt tiên thiên cường giả cấp độ, đấm ra một quyền, uy thế cũng có, nhưng không tính là đặc biệt mạnh mẽ. Lý Mục giơ tay, lòng bàn tay nắm chặt rồi cú đấm này, đột nhiên, một luồng lũ quét như thế tiềm lực, từ này màu đen thị vệ nắm đấm bên trong truyền đến. Lý Mục trong lòng ngẩn ra, hả, lực chấn động, trong nháy mắt, này màu đen thị vệ nắm đấm, dĩ nhiên không giống nhân loại như thế, bạo phát ra tuyệt đối cao tần rung động, loại này rung động, nháy mắt bộc phát ra uy lực, đủ để phá hủy tất cả. Lý Mục trong ấn tượng, hắn từng thấy qua Hollywood tảng lớn ít chiến cảnh nghịch chuyển tương lai bên trong. Lánh Ngân cùng dạy dỗ, Kim Cương Lang cùng đi cứu bị giam ở trong lao tù Magneto thời gian. Lấy hai tay dán sát bền chắc không thể phá được siêu kính chịu lực trên. Chấn động cao tần bên dưới, chính là xuyên giáp đạn đều oanh không phá pha lê nháy mắt trở thành bã vụn. Cái này màu đen thị vệ nắm đấm, trong nháy mắt sức mạnh bùng lên. Cùng Quicksilver hai tay dán vào pha lê chấn động cao tần có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, uy lực cũng không kém chút nào. Nhưng, Lý Mục khóe miệng vểnh lên một tia giọng mỉa mai độ cong. hắn mặc cho quyền này đầu bên trong chấn động. Chốc lát phía sau, lòng bàn tay của hắn năm ngón tay bắp thịt, không có tổn hại chút nào. Dòng suy nghĩ có chút ý tứ, nhưng uy lực còn kém xa. Lý Mục nhạo báng, bỗng nhiên phát lực, nháy mắt liền đem quyền này đầu hoàn toàn cố định ở lòng bàn tay, khiến cho không thể cử động nữa một chút. Phá giải loại này chấn động cao tần, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, đột nhiên lại là một luồng tê dại cảm giác từ Lý Mục trong lòng bàn tay truyền đến, càng là không có gì sánh kịp điện lực. Điện cao thế, Lý Mục càng ngày càng kinh ngạc. Đồng thời, một tiếng máy móc nhẹ vang lên. Này màu đen thị vệ nắm đấm dĩ nhiên tại chỗ cổ tay trực tiếp thoát ly ra. Đoạn nơi miệng có nhạt kim loại màu bạc tiếp miệng khuy áo, cũng có từng đạo sợi tơ nhỏ lập lòe điện quang. A rồi, người máy, Lý Mục kinh ngạc cực kỳ. Ngay trong nháy mắt này, màu đen thị vệ thoát khỏi Lý Mục khống chế, đứt cổ tay nơi ánh sáng màu xanh lam nhạt lấp lóe. Sóng chấn động năng lượng kỳ dị truyền đến, nháy mắt tạo thành một thanh 1m50 dáng dấp kiếm quang, tỏa ra năng lượng nóng rực, một cái đồng dạng chính xác vô cùng rất đâm, tốc độ nhanh tới cực điểm, hướng về Lý Mục hai mắt đâm tới. Lý Mục thậm chí đều không có nhắm mắt lại, mặc cho cái kia kiếm quang đâm vào trên mắt. Xa xa Khương Thanh Loan thấy cảnh này, trên mặt lập tức nổi lên sắc mặt vui mừng. Xì xì, điện lưu dũng động âm thanh vang lên. Lý Mục con mắt không hư hao chút nào. Cái gì? Khương Thanh Loan thấy cảnh này, trong lòng khiếp sợ, không có chân khí bảo vệ, con mắt hẳn là hắn yếu nhất vị trí mới đúng. Sao lại thế? Chẳng lẽ là hoành luyện kim thân công phu? Cái kia cũng phải có che chở cửa mới đúng. Hắn xoay đầu đối với cách mình bên người gần nhất màu đen thị vệ nói, nhanh, tính toán năng lượng của hắn, tìm ra hắn che chở cửa. Một loại hết sức kỳ dị tương tự với như dòng điện thanh âm từ vị này màu đen thị vệ trong cơ thể truyền ra. Có ý tiểu món đồ chơi a? Lý Mục bắt đầu cười lớn, thân hình hắn hơi động, không nhìn kiếm quang, trực tiếp một thanh nắm được trước mắt màu đen thị vệ cổ. Thân thể lực lượng thoáng tỏa sáng, nháy mắt liền đem hắn trên người đấu bồng màu đen đánh bay, để lộ ra phía dưới một cái một nửa huyết nhục, một nửa cơ giới giống như trần trụi thân thể. Quả nhiên, Lý Mục phía trước suy đoán không có sai. Cái này Khương Thanh Loan trong miệng cái gọi là chiến thần, dĩ nhiên là một cái trải qua công nghệ cao cải tạo người máy. Hắn một hồi liền nhớ lại đến ban đầu ở Bình An Trấn trang viên kia địa trong kho, thấy một ít bích họa, trong đó có tương tự với hàng ngày phi thuyền máy bay. Mặt trên có đánh dấu NASA chữ viết, rơi xuống mặt, từ trong đó đi ra một ít người mặc hàng không vũ trụ phục thân ảnh. Mặt khác một ít trên bích họa, có người mặc áo đen tổ chức, cúng bái hàng thiên khí đồ án. Lý Mục lúc đó liền suy đoán, rất có thể là một ít đến từ chính địa cầu máy bay. Bởi vì nguyên nhân nào đó, rơi vào thế giới này. Sau đó trên phi thuyền gặp hạn khoa học kỹ thuật cùng với vũ khí sức mạnh, diễn sinh ra một vài tổ chức, chỉ là sau đó, theo thời gian trôi qua, vẫn chưa có liên quan với người quần áo đen tin tức xuất hiện. Lý Mục từ từ cũng là quên mất chuyện này, nhưng là bây giờ, hắn ngay lập tức sẽ ý thức được, này cái gọi là chiến thần người máy, nhất định cùng người mặc áo đen kia tổ chức có quan hệ. Rốt cục trồi lên mặt nước sao? Lý Mục mừng rỡ trong lòng. Cho tới nay, hắn đều đối với cái tổ chức này cảm thấy rất hứng thú a. Bị át ở màu đen thị vệ, trong tay cánh tay phải dĩ nhiên có thể co rút lại. Kiếm quang không ngừng chém đâm trên người Lý Mục không đồng vị đưa. Đồng thời, cánh tay phải năm ngón tay kéo ra, đầu ngón tay bóc ra, rầm rầm rầm, không ngừng bắn ra chùm sáng, oanh kích Lý Mục. liền ngay cả hai chân, một ít vị trí cũng hóa thành vũ khí, hướng về Lý Mục oanh kích, kích quang vũ khí, cao tần đạn phá giáp, còn có các loại vật ly kỳ cổ quái. Đối với cái thế giới này võ đạo, không, coi như là đối với thiên ngoại các tu giả tới nói, đều rất có uy hiếp. Đặc biệt là, nếu như mất đi chân khí bảo vệ, cái thế giới này đại thánh, chỉ sợ đều không thể chống đỡ này những vũ khí này oanh kích. Mà thiên ngoại tu giả, ngoại trừ binh cảnh ở ngoài, phổ thông trung cảnh, phàm cảnh tu giả, đã không có chân khí. Đối mặt loại vũ khí này, cũng sẽ không chết cũng tàn phế. Đáng tiếc, Lý Mục là cái quái thai, chân võ quyền để cơ thể hắn vượt qua cái thế giới này nhận thức phạm vi. Cái này cũng là Thanh Ngưu lựa chọn Lý Mục đến chịu đựng nó võ đạo lực lượng phân thân nguyên nhân. Đổi lại là người khác, chỉ sợ là sức mạnh kia rót vào trong cơ thể nháy mắt đã bị xanh bạo, người máy vũ khí điên cuồng khuynh tả tại Lý Mục trên người, liền hắn một cọng tóc gáy đều không thể tổn hại. Lý Mục nhìn loại này người máy, như thấy được chuyện đùa con mồi như thế. Hắn dù sao cũng là bị địa cầu hiện đại giáo dục người. Đối với cái này loại khoa học kỹ thuật sản phẩm, tuy rằng không hiểu rõ, nhưng cũng không xa lạ gì. Biết loại vật này vận hành nguyên lý, không biết như cái thế giới này các võ giả như thế. Gặp phải loại quái vật này, thúc thủ không sát, thoáng quan sát chốc lát phía sau, Lý Mục đem cái này màu đen thị vệ trong cổ một căn bí mật đường bộ cắt đứt. Chỉ nghe một trận xì xì xì thanh âm vang lên, sau đó này màu đen thị vệ lập tức tay chân rủ xuống, không cách nào nhúc nhích. Thu hồi đến, đây là đồ chơi hay? Lý Mục đem vị này màu đen thị vệ tiện tay vứt xuống thổi kéo đàn hát tổ bốn người trước mặt, để cho bọn họ trông coi tốt. Sau đó, hắn trực tiếp bước nhanh hướng về Khương Thanh Loan áp sát. Nhanh, nhanh, ngăn cản hắn. Khương Thanh Loan linh cảm đến không ổn. Hắn không cách nào lý giải tình cảnh vừa nãy. Người mặc áo đen tổ chức chiến thần, từ khi cải tạo thành công phía sau, nhưng là trải qua vô số lần kiểm tra. Ở cái thế giới này võ giả không có chân khí hộ thể điều kiện tiên quyết, tuyệt đối có thể nghiền ép người mạnh nhất, chính là một ít lấy thân thể tu nổi danh cường giả, cũng không cách nào chống lại. Hắn cũng biết, Lý Mục lúc đầu từng lấy thân thể mạnh mẽ chứ danh, nhưng thu thập được một ít số liệu biểu hiện, đó là bởi vì sức mạnh lớn, mà không phải thân thể kiên cố đến rồi không gì không xuyên thủng. Dù sao Lý Mục đã từng cũng bị tổn thương, nhưng là bây giờ, Lý Mục thân thể làm sao lại mạnh mẽ đến rồi loại trình độ này? Nhưng mà, tất cả cũng đã không kịp. Lý Mục ra tay, còn như lôi đình phong điện, trong ánh lấp lánh, vô số đạo tàn ảnh loáng một cái, nháy mắt liền đem hắn bên người tất cả màu đen thị vệ toàn bộ đều đánh bại, từng cái cắt đứt đầu mối, sụi lơ ở trên mặt đất, không còn chút nào nỗ lực phản kích. Bao quát Khương Thanh Loan bên người cái kia đang tính toán thu thập số liệu hắc y thị vệ. Hiện tại chúng ta có thể cố gắng nói chuyện một chút. Lý Mục một thanh tóm chặt Khương Thanh Loan, trở tay bùm bùm chính là mấy cái vả miệng, đánh Khương Thanh Loan mũi méo mắt lác, không hề lực trở tay. Ba cái vấn đề. Số một, này bình an phù là chuyện gì xảy ra? Thứ hai, ngư hóa long những sư huynh khác đều đi nơi nào? Thứ ba, những người máy này, ngươi từ nơi nào lấy được? Lý Mục theo dõi hắn, làm như lão ưng nhìn chăm chú vào chuột đồng. Khương Thanh Loan choáng váng đầu hoa mắt, mắt nổ đom đóm, một lát mới phục hồi tinh thần lại, liều mạng giãy giụa, nói, ngư hóa long sư huynh đệ. Khà khà, đều ở trên mặt đất, chính ngươi tìm đi. Nói, thân hình của hắn trượt đi, màu trắng kia răng thú xuất hiện, đưa hắn bao phủ, chấn động, đem Lý Mục bàn tay đánh bay, bao vây lấy Khương Thanh Loan đào thoát Lý Mục khống chế. Lý Mục kinh ngạc, nhưng cũng không có truy kích. Màu trắng kia răng thú có gì đó quái lạ. Liền Minh Quang Tiên Đế khi còn sống đều cực kỳ kiêng kỵ. Vì lẽ đó có thể lần lượt địa cứu Khương Thanh Loan. Lý Mục cũng không ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, cơ thể ngươi, dĩ nhiên cũng cường đến rồi trình độ như thế này. Khương Thanh Loan trong con ngươi, thâm độc cùng mơ ước cùng tồn tại, lập lòe tham lam ánh sáng. Nói, hoàn mỹ thân thể a, nếu như đem ngươi bắt được, tiến hành cải tạo, nhất định có thể làm ra mạnh nhất chiến thần. Chân chính chiến thần, ha ha ha ha, Lý Mục khinh thường nói. Ngươi tỉnh lại đi đi, cái mạng nhỏ của ngươi vẫn còn ở trong tay ta nắm bắt đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục